Chương 1635, vẫn là đồng dạng xinh đẹp. Ba hơn cầu từ đặt trước. À ở Cần Vương quốc Kim Ưng bên trong thành, giờ phút này đã là bị bạch sắc bao trùm, khắp nơi đều là nặng nề tuyết đọng. Đường cái trên không không một người, theo thật dày tuyết đọng còn có hay không một điểm dấu chân đại đạo liền có thể nhìn ra, từng nhà cũng cửa sổ đóng chặt, ai cũng không nguyện ý nhường gió lạnh rót vào. Lỗ Châu Mai trên đứng gác kỵ sĩ từ lâu trốn vào tới trong phòng, bầu trời lấy bay xuống lấy dày đặc đông tuyết, bọn hắn sợ sinh bệnh, một khi tại dư A Mu A Đông sinh bệnh, vậy coi như có chu tờ gian nan. Khu khu khu giờ này khắc này tỏa thành gian phòng bên trong, truyền đến từng đợt tiếng ho khan, một mực đứt quãng, có đôi khi còn ho khan rất lớn tiếng. Phụ nữ vương hiện tại 10 điểm suy yếu, cả người nhắm mắt lại vô lực nằm ở trên giường, bờ môi làm đến vỡ ra, không có chút nào huyết sắc. Hôm trước nàng liền một mực tại chảy nước mũi, các loại lau nước mũi, còn có nhảy mũi, đầu cu nở dê cảm giác choáng choáng nặng nề. Ngày hôm qua bắt đầu trực tiếp phát sốt, cả người cũng sủi lơ trên thuyền. Lục chấp sự ở bên cạnh vẫn bận chút gì không dưới, bởi vì có tùy hệ tờ rơi, bưng lên một chậu nước nóng rất nhanh liền lạnh, cho nên liền muốn không ngừng thay đổi. Nàng một mực dùng khăn mặt thấm lấy nước nóng giúp nữ vương lau sạch lấy thân thể. Bệ hạ, ngài uống chút nước nóng đi. Lục chấp sự bưng tới một chén nước nóng, phịu tại đối phương nâng đỡ, chật vật đứng dậy. Môi khô khốc dựa vào miệng chén, một hồi lâu mới nhấp một hớp nhỏ. Khu khu khu không đợi đem nước nuốt xuống, nàng lại bắt đầu ho khan, đem nước trong miệng tất cả đều ho ra tới. Vậy hạ, lục chấp sự một mực vô đối phương ngực, ngài nằm trước, muộn điểm lại uống nước đi. Phiêu nặng nghề gật đầu, hỏi, bên ngoài hiện tại là cái gì thời tiết ra bệ hạ, bên ngoài ngay tại tuyết rơi đầu. Lục chấp sự nói, phiệu như có điều suy nghĩ chớp ngân bạch sắc con người, hữu khí vô lực nói, lại tuyết à, kim mạc hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn tới phở lẽn đỡ đế quốc đi. Lục chấp sự dùng khăn nóng lau sạch lấy mặt của đối phương, nói, đầu xuân thời điểm hẳn là có thể đến phở lẽn đỡ đế quốc. Đợi thêm hơn 2 tháng đi. Phiệu chậm rãi nói, bệ hạ, muộn thời điểm hẳn là liền có thuốc trở về, ngài trước nhịn một chút. Lục chấp sự lo lắng nói, nữ vương choáng choáng nặng nề nhảy mũi thời điểm, nàng liền phái người đi phụ cận thành thị tìm thuốc. Phiệu đem ánh mắt chuyển tại cái chén ở trên bàn, thản nhiên nói, trước cho ta uống nước đi, khắc đến ta có chút mệt mỏi. Lục chấp sự liên tục gật đầu, bưng chén nước lên lại một lần nữa đỡ dậy nữ vương, nói, vậy hạ, ngài cẩn thận một chút uống. Phiệu chật vật đứng dậy, nhấp mấy ngụm về sau. Lắc lắc đầu nói, đủ rồi, đem đi đi. Lục chấp sự đem nữ vương chậm rãi buông xuống, hỏi, bệ hạ, ngài cảm giác thế nào? Phiếu nhắm con ngươi lắc đầu, nói, vẫn là như cũ, cổ họng khâu ngứa vô cùng. Vậy làm sao bây giờ ngài muốn hay không lại uống nhiều nước? Lục chấp sự lo lắng nói, không cần, cứ như vậy đi. Phiếu mở ra con ngươi, hỏi, gần nhất Kim Ưng trong thành tình huống thế nào? Lục chấp sự lau sạch khoe mắt nước mắt, báo cáo, bệ hạ, ngài yên tâm, cái này 2 ngày có sự tỉ khuyển kỵ sĩ quản lý, trong lãnh địa coi như hài hòa, những quý tộc kia cũng không có làm cái gì. Phiệu thở dài, hỏi, ước đúng, Hải Diêm Thành cho nhóm chúng ta hồi âm sao lá thư này sớm nên đến Hải Diêm Thành đi? Lục chấp sự lắc đầu, nói, bệ hạ, còn không có thu được hồi âm, lá thư này QNZ không biết rõ Hải Diêm Thành thu chưa lấy được. Còn không có hồi âm vậy liền lại viết một phong đi qua đi, QNZ không biết rõ Eddie đại ca thế nào, đều đã bị bắt đi nhiều ngày như vậy. Phiệu hư nhược nói, vâng, muộn điểm ta liền giúp ngài viết dùm tốt một phong, sau đó để cho người ta gấp rút đặc đưa ra ngoài. Lục chấp sự trọng trọng gật đầu. Lần này muốn tận mắt nhìn thấy đối phương thu được thư tín trở lại. Phiệu dặn dò. Lục chấp sự gật gật đầu, nói, minh bạch, bệ hạ ngài trước không cần quan tâm nhiều như vậy, nghỉ ngơi một cái đi. Phiệu đưa tay vuốt ve phía dưới mặt mũi tiểu tụy, nói, tiểu lục, ta hiện tại có phải hay không rất khó coi trùng quy vẫn là nữ sinh, hơn nữa còn chính là hơn 20 tuổi, vẫn là sẽ để ý dung mạo của mình. Trước đó là bởi vì chiến tranh còn có vẫn luôn tại trên đa y dương bao la, căn bản không ra nhờ bờ ân ở tâm dung mạo, bây giờ tại Kim Ưng Thành những ngày thời gian, ngược lại là chậm chậm bắt đầu chú ý lên dung mạo. Không có, bệ hạ ngài vẫn là đồng dạng rất mỹ lệ. Lục chấp sự vội vàng nói. Phiêu nhẹ nhàng cười một cái, nói, ta cũng rõ ràng cảm thấy mình tiểu tụy rất nhiều, ngươi cũng không cần dỗ ta vui vẻ. Lục chấp sự một mặt vẻ u sầu, nói, bệ hạ, ngài xác thực vẫn là cùng trước đó đồng dạng rất mỹ lệ. Phiêu vuốt vuốt tán phát ngân bạch sắc tóc, nói, sinh bệnh thật quá tra tấn người. Bệ hạ, ngài nhất định sẽ khá hơn, đừng quá lo lắng. Lục chấp sự an ủi. Khu khu khu phiểu ho khan đến mấy lần, nói, ta còn không thể ngã xuống, Cần Vương quốc vẫn chưa hết hoàn toàn tất cả đều là ta, cho nên ta còn không thể ngã xuống, ta còn muốn cho ta phụ vương nhìn xem, ta cũng có thể đi. Lục chấp sự là biết do nữ vương vẫn muốn tại sản đả quốc vương trước mặt chính chứng minh, cho nên từ nhỏ đến lớn đủ loại tranh tài hay là kiếm thuật loại hình, nữ vương mãi mãi cũng là đem hết toàn lực. Chỉ vì cờ âm ở tới thứ một tên. Mặc dù sản đạ quốc vương thường xuyên không đồng ý là được rồi, còn cảm thấy một cái công chúa liền muốn có công chúa bộ dạng, lớn lên gả cho cái nào đó đại quý tộc dùng để củng cố vương tộc địa vị. Đây chính là một vị công chúa rất việc. Cũng là nàng có thể phát huy giá trị lớn nhất, mà không phải mỗi ngày cùng một đám vương tử pha trộn cùng một chỗ, chỉ vì tranh cái cao thấp, còn múa đao múa kiếm. Nhìn xem 10 điểm trướng thai gai mắt, còn không bằng những cái kia nhu nhu nhược nhược công chúa tới thảo nhân ưa thích. Mà phiểu bất quá cũng chỉ là nghĩ trình chứng minh cùng những cái kia nhu nhược công chúa khác biệt, không còn là chờ lấy gả cho quý tộc coi như thương phẩm, mà là muốn phát huy ra càng lớn giá trị. Vì thế mới một mực rất tốt mạnh, rời xa phở lẽn đờ đế quốc đi vào mảnh này đại lục, không có hoàng cung hậu đãi đãi ngộ. Chỉ có chiếm diện tích vì thành trở thành một tên hải tặc thôi. Bệ hạ, ngài nhất định được. Lục chấp sự âm vang mạnh mẽ nói. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người, nói, ta biết rõ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.